Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Nơi con sóng vỗ về của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc và hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một loạt dấu chấm hỏi to đùng cứ vẩn vũ trước mặt Thành Đăng. Ánh Dương chẳng hiểu anh ngại ngùng cái gì thì nhổm người định đứng dậy. Thành Đăng theo phản xạ lùi ra xa, nhưng rất nhanh đã bị cô tóm áo kéo lại giường, miệng còn không thôi lẩm bẩm: lính tráng gì mà lề mề, ngồi yên đấy, cởi áo ra đi, ngoái lại làm cái gì, tôi ăn thịt cậu chắc. Ánh Dương không thôi cào nhàu. Thành Đăng không còn đường chạy thì lẳng lặng cởi từng nút cúc áo. Áo sơ mi dính mưa nên lúc này cũng ẩm dì, dính vào người khiến anh khó chịu. Cúc áo vừa mở bung thì người phía sau đã tóm lấy cổ áo anh rồi kéo xuống. Thành Đăng giật mình tóm lấy đường giao khuy, giữ chặt lấy, mặt ngoảnh ra sau, muốn nhìn người vừa manh động kéo áo của mình, lại bị Ánh Dương gắt, bỏ tay. Cô khẽ chậc lưỡi, nhìn vết bầm nổi trên da thịt rám nắng. Khi nãy ở trên bến, anh giúp cô đỡ can dầu bay lạc. Ánh Dương nghe tiếng bụp rất lớn, thì đoán là lực tiếp xúc của can dầu với Thành Đăng không hề nhỏ. Ít nhiều cũng gây tổn thương da thịt, nên mới bắt anh cởi áo kiểm tra. Thành Đăng không giữ nữa, nhưng cũng tò mò, không biết Ánh Dương định làm gì, cho đến khi chỗ bả vai cảm thấy mát lạnh. Anh dùng mình ngoảnh mặt, cô nhớn mắt hỏi han: đau à? Anh chậm chậm lắc đầu, trầm giọng thắc mắc: chị làm cái gì đấy? Dán cho miếng cao lạnh, bị bầm rồi đây này, không cảm thấy đau à? Dù giọng điệu của Ánh Dương chẳng hề dịu dàng, ngược lại còn có chút cộc cằn, nhưng lại khiến Thành Đăng cảm thấy ấm lòng. Ngoài mẹ ra thì chưa có cô gái nào quan tâm đến vết thương trên người anh như vậy cả. Thật ra là anh không để ai động vào người. Cô bác sĩ này lại hơi gớm. Thành Đăng không cãi được nên đành nghe lời để Ánh Dương muốn làm gì thì làm. Anh lẳng lặng rủ mắt nhìn xuống lòng bàn tay hồng hào đầy vết chai sạn, khóe môi cong cong nở nụ cười đầy thoải mái, khác hẳn sự gượng gạo suốt từ nãy đến giờ. Xong rồi đấy, đừng bôi cao hay cái gì nóng nhé, cứ chườm lạnh thôi. Cảm ơn chị. Thành Đăng xoay người nhìn Ánh Dương, tự nhiên anh tỏ ra nghiêm túc như vậy khiến cô phát ngại, mắt vừa nhướng lên nhìn một cái rồi vội rủ xuống tránh đi. Thế nào mà tầm mắt của cô lại rơi trúng bụng Thành Đăng. Tay anh vẫn để trên đùi, cúc áo còn chưa cài vào, để lộ cơ bụng phẳng lì săn chắc, không gợn chút mỡ thừa nào. Ánh Dương khẽ nuốt khan, dù trong đầu không có suy nghĩ đen tối, nhưng lỡ nhìn ra thịt người khác rồi, giờ lại mặt đỏ tía tai, không dám ngẩng lên nhìn anh mới chết chứ. Thành Đăng phát hiện ra tầm mắt của Ánh Dương đang đặt vào chỗ nào thì khẽ đằng hắng, rồi lẳng lặng đưa tay đóng cúc áo vào. Nhưng chẳng hiểu thế nào, đóng mấy lần cứ trượt. Bình thường anh không lúng túng gượng gạo thế này đâu. Đúng là dục tốc bất đạt, muốn nhanh lại thành ra khiến người khác bị ngại theo. Ánh Dương phát hiện ra người kia nhìn mình thì khẽ nuốt khan, tay chân lúng túng nhặt nhạnh đồ nhét vào túi cứu thương của mình. Chẳng hiểu cô nghĩ cái gì mà nhặt luôn cả vỏ đựng miếng rán lạnh đã sử dụng rồi nhét luôn vào ấy, khiến Thành Đăng nhìn thấy suýt thì phì cười, nhưng lại chẳng dám nhắc. Ánh mắt Dương đảo như bi, cố rời sự chú ý của mình đi nơi khác. Cô muốn mượn câu chuyện làm quà, nhưng lại để lộ ra việc bản thân có chú ý đến thân thể người ta. Cậu hơi gầy đấy. Ở thì cũng săn chắc mà, gầy gầy chạy nhanh. Anh thuận tay xoa bụng mình nhẹ nhẹ, cơ bụng phập phồng lên xuống theo từng nhịp, hít vào thở ra. Ánh Dương khe khẽ bật cười, rồi lắc đầu vì sự tự tin đó của Thành Đăng, vô hình chung xóa đi sự gượng gạo cho cả hai người. Trước lúc ra về, anh còn không quên dặn dò: chị đi tắm đi, cẩn thận không ốm đấy. Chị mà ốm á thì em ngại lắm. Có gì ngại? Đang yên đang lành, lôi chị đi cùng. Gặp gió bão thế này á, thật sự là quá sức của chị rồi. Bác sĩ Dương, dù sao thì cũng rất cảm ơn chị. Thành Đăng nghiêm túc, Ánh Dương chăm chăm nhìn anh trong giây lát rồi phì cười. Anh khó hiểu nhìn cô, Ánh Dương lại nói: nếu mà đằng này không muốn đi thì chẳng ai ép được. Dù đã hết tức, nhưng Ánh Dương vẫn muốn nghe Thành Đăng giải thích cho việc làm của mình, thì nhắc lại chuyện ở trên đất liền với anh. Sao lúc ở trên bến lại không giúp hai người kia? Giúp bọn họ lúc ấy chỉ là tạm thời, họ đâu thể tìm được chỗ nào kiếm cơm nữa. Mà nếu có tìm được thì cũng sẽ bị mấy người đó ghi thù. Dân xã hội không đùa được đâu. mà chúng ta đâu thể đi theo để giúp họ mãi được. Nếu lúc ấy ra tay chỉ là làm khó cho họ. Chị cũng thấy thái độ của người phụ nữ đó đúng không? Chị ta không muốn mình nhúng tay vào đâu. Nếu cần thì họ đã nói rồi. Vậy em không sợ mẹ của Lạc mất việc sao? Công việc này của Huệ chỉ là tạm bợ. Chủ nhà đó không tốt, cô ấy không cần thiết phải ở lại để chịu đựng bọn họ. Huệ có thể tìm việc ở nhà khác tốt hơn. Hết mùa du lịch, Huệ vẫn phải tìm việc khác thôi. Cuộc sống cứ bấp bênh mãi vậy sao? Lời Ánh Dương đầy xót thương, Thành Đăng lại chỉ có thể thở hắt ra đầy bất lực. Mỗi một người lại có một số phận khác nhau. Mỗi một người trên đảo chõi đều có câu chuyện đời của riêng mình. Nhưng mỗi ngày họ đều cố gắng mưu sinh bằng chính đôi bàn tay của mình. Em trân trọng những điều đó. Nhiệm vụ của em là bảo vệ đảo, bảo vệ họ. Anh nhìn cô mỉm cười. Ánh Dương chợt cay cay sống mũi, cũng cố nặn ra một nụ cười đầy cảm thông cho những phận đời lam lũ của người dân trên đảo chõi. Có lẽ cô đã dần hiểu được một chút về họ qua lời nói của Thành Đăng. Thật sự anh là người có khả năng truyền cảm hứng và sự đồng cảm cho người khác rất tốt. Ừ, à mà nghe nói trên đảo lính còn nhiều hơn dân. Đúng vậy, nhưng sao chỗ em ít vậy? Liệu lúc mà có biến thì... Dù cô có cố ý nói giảm nói tránh điều mình nghĩ, nhưng vẫn khiến sắc mặt Thành Đăng thay đổi. Ánh Dương cắn môi, lặng lẽ nhìn anh. Thành Đăng kiên định nói, mỗi một người lính đều có trách nhiệm bảo vệ từng tấc đất, từng dặm biển chủ quyền, từng người dân, từng mái nhà. Chị yên tâm, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, thì người còn, thì biển còn, đảo còn. Dù có ngã xuống, cũng sẽ có người khác thay thế bọn em gánh vác. Ánh Dương cứ như vậy chăm chú nhìn Thành Đăng. Cô như bị thu hút bởi sự kiên cường, nhiệt huyết và trách nhiệm. Người ta cứ tung hô bác sĩ bọn cô, cứu người này nọ, được ví với thiên thần. Nhưng trong mắt Ánh Dương, có lẽ chính những người đang ngày đêm không quản ngại nắng mưa khắc nghiệt để bảo vệ từng dặm biển, bảo vệ từng mét đất, bình yên mà không được ai nhắc đến như Thành Đăng và đồng đội, đồng chí của anh mới là những người đáng được tuyên dương nhất. Trên đảo không chỉ có hải quân, còn có cả một tiểu đoàn bộ binh vẫn ngày đêm rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển đảo, chủ quyền lãnh thổ bất cứ lúc nào. Nên chị yên tâm, thời gian ở đảo với bọn em sẽ bảo vệ chị. Cô hài lòng gật đầu, nét cười hiện rõ trên môi. Quân với dân như cá với thớt. Thành Đăng liền bật cười, ánh mắt dịu dàng cũng như biết cười đặt lên gương mặt tươi tắn rạng ngời của người ở đối diện. Ánh Dương tự hỏi, có người nào từng bảo với người đàn ông ở trước mặt cô lúc này rằng anh có đôi mắt biết cười chưa nhỉ? Dù Thành Đăng có che đi gương mặt thì chỉ cần anh động đậy môi là nét cười lại như vương trong ánh mắt, khiến người khác cảm thấy hoan hỉ tươi vui theo. Huệ không xuống ăn cơm, Thành Đăng định mang đồ ăn lên phòng cho cô ấy, nhưng Ánh Dương lại bảo anh cứ ở lại tiếp khách để cô mang lên giúp. Có người của bộ đội biên phòng đến ăn tối cùng bọn họ. Quần áo mà bọn anh đang mặc là của quân nhu do quân đội đóng trên đảo cho mượn dùng tạm. Bởi bọn Thành Đăng có kế hoạch đi về trong ngày thôi nên không mang theo đồ dự phòng. Trong căn phòng đóng kín mít, Huệ ngồi bó gối trên giường. Chỉ vài tiếng sau sự việc kinh hoàng vừa rồi trôi qua, chưa đủ khiến cô ấy bình tâm trở lại. Tiếng gõ cửa vọng vào phòng khiến Huệ giật mình ngẩng mặt nhìn ra. Ánh Dương không chỉ gõ cửa mà còn gọi vọng vào. Huệ ơi, mở cửa cho chị. Huệ nhận ra giọng cô thì uể oải xuống khỏi giường, đi ra mở cửa. Vừa chạm vào ánh mắt của Ánh Dương, cô ấy đã vội rủ mắt, tay nắm chốt cửa theo đó cũng siết chặt hơn. Ánh Dương nền nã mỉm cười, nâng khay đựng đồ ăn lên cho cô ấy thấy. Chị mang bữa tối cho em. Huệ lặng lẽ gật gật đầu, khóe môi giật lên nhẹ nhẹ, nở nụ cười đáp lại. Ánh Dương kéo ghế lại gần giường rồi đặt khay đựng đồ ăn lên ấy. Hai người ngồi đối diện nhau, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cô nhìn Huệ, Huệ nhìn khay đồ ăn mà không có thêm động thái nào. Ánh Dương cảm thấy ngột ngạt vì sự im ắng ấy thì lên tiếng. Củ Lạc nhà em là một đứa trẻ lém lỉnh nhỉ? Nghe nhắc đến con trai, Huệ chợt ngẩng đầu, gương mặt đầy vết chảy xước và sưng đỏ bỗng trở nên rạng rỡ hơn mấy phần. Thái độ của cô ấy khiến Ánh Dương hài lòng, trong lòng có chút đắc ý vì mình gãi đúng chỗ ngứa, có thể bắt đầu câu chuyện với người phụ nữ đang thu mình này rồi. Đối với Huệ, những thứ liên quan đến con trai đều khiến cô ấy để tâm đến. Củ Lạc chính là nguồn sống của Huệ, là lý do để cô ấy nhẫn nhịn và vượt qua tất thảy mọi khó khăn mà người đời mang đến cho mình để tiếp tục sống. Em có hay về thăm con không? Huệ lặng lẽ lắc đầu rồi đưa ba ngón tay lên. Ánh Dương gật gù hỏi, 3 tuần á? Cô ấy lại lắc đầu, gương mặt vừa mới tươi tắn một chút đã nhuốm buồn thương. 3 tháng rồi Huệ chưa về thăm con trai. Mỗi lần con nhớ mẹ hay mẹ nhớ con thì đều nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại cũ mềm bé tí. Mùa nào việc nấy, mùa rong Huệ theo người ta vớt xong bán cho nhà hàng, mùa sứa theo người ta đi làm sứa, mùa măng theo người ta lên rừng hái măng. Nắng nôi mưa gió chưa từng nề hà quản ngại, chỉ mong kiếm được tiền tiết kiệm làm của để dành sau này cho củ lạc. Cuộc đời cô coi như vứt từ cái năm bị người ta hại đời rồi, nên mọi hy vọng Huệ đều đặt hết vào con trai. Căn nhà của hai mẹ con đã lâu cứ đóng cửa im ỉm để đấy, lá luộm rụng đầy chẳng có người quét tước. Củ lạc thỉnh thoảng lại chạy về đứng trước cổng đau đớn nhìn vào cánh cửa đóng kín, ngóng xem có thấy mẹ nó về không. Để Huệ được thoải mái, Ánh Dương chỉ ở lại một chút, dặn dò Huệ nhớ ăn uống rồi đi xuống nhà ăn. Bụng dạ cô lúc này cũng cồn cào hết lên cả rồi. Khi nãy nhìn mấy con tôm nướng đỏ au thơm phức trên khay đồ ăn của Huệ mà thèm ứa nước miếng. Thành Đăng đặc biệt dặn nhà bếp làm đồ ăn thịnh soạn một chút. Suốt mấy tiếng đồng hồ bị sóng gió quẩn cho người nào cũng mệt mỏi, nên anh muốn bữa tối nhiều chất một chút. Sau màn giới thiệu qua loa với khách, Ánh Dương nhanh chóng nhập mâm. Cô không khách sáo mà ăn uống một cách tự nhiên. Ánh Dương muốn ăn sò dương nướng mỡ hành nhưng lại ở xa quá, cô muốn lấy phải nhoài cả người lên mới lấy được. Ánh Dương nuốt nước miếng tiếc nuối, đành lòng ăn nộm rong ở gần mình. Nộm rong tươi chua ngọt, giòn khọng, không hề có mùi tanh. Ánh Dương ăn khá hợp khẩu vị. Ban đầu mới thoạt nhìn qua, cô còn tưởng họ cho mình ăn thì là xào với tôm và mực nữa cơ đấy. Đừng ăn rong nữa, chị ăn thêm cái này đi. Ăn rong nhiều dễ đầy bụng đấy. Cảm ơn. Mắt Ánh Dương sáng lấp lánh, nhìn theo bàn tay đang nhón lấy giò nướng và bóc vỏ tôm bỏ vào bát mình. Cậu lính ngồi kế bên Ánh Dương, nửa đùa nửa thật, cũng đưa bát của mình ra. Cả em nữa, trung đội trưởng. Tất thảy mọi con mắt đều hướng về phía cậu ta, đặc biệt là người nào đó. Đôi mắt Hiền Từ bỗng chốc dim lại. Trong khi mọi người đều chờ đợi xem động thái của anh thế nào, thì Thành Đăng lại thản nhiên bốc lấy một con tôm khác đặt vào bát cho chiến sĩ của mình, còn cẩn thận dặn dò. Ăn đi, bớt bớt cái miệng lại, cẩn thận á, hóc lưỡi đấy. Ba người bọn họ lấm lét nhìn nhau rồi bụng miệng cười vì vừa trêu ngươi được trung đội trưởng của mình. Ánh Dương ở bên cạnh thì cứ tủm tỉm cười, chăm chú nhìn Thành Đăng vẫn cẩn mẫn bóc tôm cho cô. Sau bữa tối, thời tiết cũng trở nên dễ chịu hơn, gió bớt lộng, biển bớt động đi rất nhiều, mưa dường như cũng tạm cắt cơn hẳn. Thời gian này không ở trong doanh trại, Thành Đăng không quá khắt khe với chiến sĩ của mình mà cho phép bọn họ thoải mái. Nhưng với điều kiện, thời tiết như hiện tại, dù đang tạnh ráo thì cũng có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, nên mấy người bọn họ chỉ đi loanh quanh gần khu vực nhà khách. Người đi hết rồi, chỉ còn lại Thành Đăng và Ánh Dương vẫn ngồi bên bàn ăn. Anh cứ sợ cô ở nơi này một mình sẽ lạc lõng, nên cứ hay để ý và theo sát trông chừng. Sau khi đã ăn no cả cái bụng, Ánh Dương buông đũa vươn vai. Ôi, no quá, chị ăn tốt nhỉ? Ánh Dương so vai, mí môi nhìn Thành Đăng trong chốc lát, cười cười đáp, tại đói, chị ăn thêm cháo nhé. Thôi thôi, không nổi nữa. Không khí thanh mát, thoảng mùi hương biển cả mặn mòi theo gió cuộn qua cửa sổ phòng ăn của khách, làm lay động tấm rèm màu đỏ nhung. Thấy Ánh Dương cứ nhìn về phía cửa, Thành Đăng liền ngỏ ý hỏi cô có muốn đi dạo hay không. Ánh Dương nhìn anh rồi lặng lẽ gật đầu. Ăn quá no nên cô cũng muốn đi lại cho thoải mái. Hai người đi dạo gần nhà khách, Ánh Dương bị thu hút bởi một cây cầu được thắp đèn sáng lấp lánh thì muốn đi về phía ấy. Cầu tình yêu? Hả? Ánh Dương nhìn Thành Đăng. Anh hất mặt về phía cuối cây cầu, chỗ góc tối có một đôi trai gái vừa âu yếm mới buông nhau ra. Ánh Dương liền hiểu ý thì gật đầu. Cầu tình yêu là một trong số những địa điểm check-in và hẹn hò lý tưởng của du khách khi nào đến đảo chính, nên không hiếm nếu bắt gặp những cặp đôi ôm ấp hôn hít nhau một cách lộ liễu ở nơi này. Đôi trai gái kia thấy có người đi đến thì ngại ngùng dắt nhau rời đi. Khi họ đi qua, Ánh Dương còn cố ý liếc nhìn vẻ mặt của họ một cái rồi tủm tỉm cười. Cô ở nước ngoài một thời gian dài, đã quá quen với những cảnh thân mật của nam nữ như thế này, nên sẽ không có chuyện ngại ngùng hay nhường họ mà phải bỏ đi khi mà chỗ này lại đẹp như vậy. Hai người đi đến cuối cây cầu rồi dừng lại. Cầu chỉ dẫn đến lưng chừng bãi cát chứ không đi ra tới mặt biển. Ánh Dương ngồi xuống mép cầu, hai chân buông thõng, đong đưa nhìn xa xăm về phía mênh mông khoảng nước đang vỗ về bờ cát. Mảnh trăng nhạt nhòa lơ lửng treo trên không, chẳng đủ soi rõ mặt biển tối tăm. Thành đang ngồi xuống bên cạnh Ánh Dương, cùng trông về phía biển nước. Sau khi bâng quơ mấy chuyện linh tinh về Huệ, về cuộc đời của cô ấy, cô lại đem so sánh với mình. Ánh Dương cảm thấy mọi chuyện xảy ra với cô tuy bất ngờ và khiến Ánh Dương suy sụp, nhưng ít nhất cô còn có gia đình, còn có những người thân yêu luôn bên cạnh và động viên. Bố chị mất sớm, mẹ tái hôn với người khác. Bố mới có con riêng nhưng cũng rất tốt với chị. Không giống Huệ, cô ấy thật đáng thương. Cuộc đời mà, có ai được lựa chọn đâu, là đời chọn cô ấy. Nhưng Huệ rất kiên cường, cô ấy giống cây phong ba vậy, luôn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng không bao giờ gục ngã. Càng khắc nghiệt càng mạnh mẽ, vươn mình chống chọi tất cả. Bão tan nhưng cây phong ba thì vẫn sừng sững ở đó, bám thật sâu vào lòng đất, trổ bóng ôm tùm, sinh sôi nảy nở. Ánh Dương đồng tình với Thành Đăng, cô cũng cảm thấy như vậy. Nhưng không phải chỉ mỗi Huệ, mà tất cả những người dân trên đảo Trõi, những chiến sĩ như anh, như đồng chí, đồng đội của Thành Đăng đều kiên cường bất khuất. Chỉ mới ở cùng họ mấy ngày, được chung tay giúp đỡ họ những điều trong tầm tay của mình, nhưng lại khiến Ánh Dương nghĩ rằng mình cũng là một thành viên của đảo. Đăng, cô khẽ khẽ gọi, tiếng Ánh Dương rất nhỏ, vừa phát ra đã bị âm thanh của biển và gió lộng nuốt chừng. Nhưng người bên cạnh vẫn nghe ra được thì trầm giọng đáp lại. Em đây. Thành Đăng chăm chú nhìn cô chờ đợi. Ánh Dương lại chỉ gọi cho cô có như vậy rồi mỉm cười ngọt ngào đáp lại anh. Cô tiếp tục nói. Trước đây, khi gặp phải những chuyện không hay, chị cũng từng than thân trách phận. Nhưng từ khi gặp và tiếp xúc với mọi người trên đảo, lại cảm thấy bản thân may mắn cực kỳ. Vậy mà đôi lúc lại quên mất điều đó. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thành Đăng vẫn đang chăm chú lắng nghe. Ánh Dương liền tiếp tục. Bố Khải luôn nhắc nhở chị, ở bên ngoài đừng quá đặt niềm tin vào người khác, đặc biệt là đàn ông. Ông ấy cũng giống mẹ, thật sự không an tâm để chị một mình ở nước ngoài. Thật sự thì lúc đó còn trẻ người non dạ, chị cũng từng bất mãn, từng nổi loạn vì việc họ luôn coi mình là đứa trẻ con, không hiểu sự đời mà theo sát, nhắc nhở, khiến chị cảm thấy khó chịu. Nhưng sau nhiều va vấp, chị mới hiểu ra rằng cuộc đời này không đơn giản như mình nghĩ. Anh ta cũng giống những người đàn ông khác, tìm cách tiếp cận, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng đủ điều. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn biến chị thành đồ chơi, nơi thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh ta. Ánh Dương khẩy môi, cười một cách chua chát. Thành Đăng ở bên cạnh không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Đáy mắt đen thẳm của anh phản chiếu gương mặt hài hòa thanh tú, nhưng lúc này lại vương nét u sầu của Ánh Dương. Trong phút lờ đễnh, cô lại dễ dàng buông trôi cảm xúc mà đắm chìm vào nỗi đau mới vừa đây thôi, đã làm Ánh Dương tổn thương sâu sắc. Bởi vì tin yêu nên khi bị phản bội mới đau lòng đến như vậy. Biển đêm rì rào sóng vỗ, hòa cùng tiếng gió quẩn trên tán cây. Cả hai cùng im lặng, vậy mà Ánh Dương lại bất thình lình gắt gỏng. Mẹ nó chứ, bọn đàn ông bị làm sao vậy không biết. Bàn tay đưa lên muốn chạm vào vai Ánh Dương để vỗ về an ủi chợt khựng lại. Thành Đăng bị hỏi bất ngờ thì cũng thuận miệng đáp. Hả? Có phải thằng nào dù tử tế cách mấy rồi cũng đến lúc không dùng cái đầu ở trên mà dùng cái ở dưới để nghĩ không? Ánh Dương càng nói càng khó hiểu, khiến Thành Đăng cứ ngẩn ra. Vẻ mặt đó của anh khiến cô bất mãn. Ánh Dương không ngần ngại rủ mắt xuống người anh rồi nghiến răng nhấn mạnh. Là phát dục bừa bãi ấy. Không rõ nữa. Em không phải đàn ông à? Hả? Chị cay cú ai rồi lại liên tưởng đến em vậy? À, có phải tên người yêu cũ không? Tự nhiên bị hỏi tới, lại khiến Ánh Dương cay cú. Cô siết chặt nắm tay mà vẫn uất xít lên. Người yêu không đáp ứng được nhu cầu thì sẵn sàng tìm ngay con khác để giải quyết được. Khốn kiếp thật mà. Là chị với anh ta đã làm hay chưa? Chưa. Xem chừng Ánh Dương có vẻ tức giận thật. Cô cứ thế thao thao bất tuyệt xả một tràng với Thành Đăng. Anh không rõ chuyện của bọn họ thì chỉ biết im lặng lắng nghe. Nhưng dường như việc Thành Đăng ngoan ngoãn như vậy không làm Ánh Dương thỏa mãn. Cô nhất định muốn anh phải nói cái gì đó, ít nhất là ở lập trường của một người đàn ông đối với chuyện này. Mà nói trắng ra là anh phải đứng về phía cô thì Ánh Dương mới chấp nhận được. Vì Ánh Dương muốn nghe nên Thành Đăng đành phải nói ra suy nghĩ của mình. Thì đàn ông có ham muốn thể xác với người con gái mà anh ta yêu là chuyện bình thường mà. Sao chị lại ghét chứ? Lẽ nào chị không yêu anh ta sao? Không phải, chị chẳng nói trước đó rồi còn gì. Là không có niềm tin. Ồ, vậy thì yêu đương cái nỗi gì? Thành Đăng tự nhiên hỏi ngược lại, khiến Ánh Dương im lặng. Yêu anh ta, nhưng cô không dám đặt niềm tin hoàn toàn vào Leo. Như vậy có thật sự gọi là yêu hay không? Ánh Dương là người khá cầu toàn, cô luôn muốn chắc chắn mọi chuyện, sợ rủi ro nên thường không dám đặt niềm tin quá nhiều vào người khác, đặc biệt là đàn ông. Ánh Dương mất bố từ khi còn nhỏ nên luôn thiếu hụt đi tình yêu thương của một người cha. Có lẽ vì vậy nên khi Leo xuất hiện, quan tâm chăm sóc, vô hình chung đã khiến đoạn tình thương bị khuyết thiếu ấy dần được khỏa lấp, khiến cô dựa dẫm vào anh ta, rồi tình yêu cũng hình thành từ đó. Ánh Dương khẽ thở dài. Thành Đăng cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng cô, nhưng lại không muốn trở thành kẻ tò mò, thì chỉ im lặng chứ không lên tiếng hỏi thêm điều gì. Sau phút tự sắp xếp lại cảm xúc của mình, Ánh Dương lại bâng quơ. Vậy chắc là ngay từ đầu đã chọn sai người nên mới thành ra như vậy. Cũng có thể, chị cứ nghĩ thế đi, cũng được cho đỡ phiền lòng. Dù sao thì cũng đã chia tay rồi, không lẽ vẫn muốn quay lại hay sao mà cứ hay mang ra đong đếm so kẻ thế? Không, điên à? Ai mà muốn quay lại với kẻ phản bội mình cơ chứ? Cô dãy nhảy lên như thế khiến anh buồn cười. Thành Đăng híp mắt, bật cười sảng khoái, gương mặt hài hòa cũng như rạng rỡ theo. Ánh Dương chăm chú nhìn anh, cô cứ hay bị nét cười trên gương mặt Thành Đăng vô tình thu hút. Lúc em vui hay cười đều thể hiện hết trên ánh mắt. Vậy sao? Ừ, khiến người khác cảm thấy vui vẻ theo ấy. Cảm ơn chị. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh rồi lại chậm chậm lắc. Không, người khiến người khác vui vẻ mới là người đáng được cảm ơn chứ. Được khen khiến Thành Đăng hơi ngại. Anh rủ mắt, tránh ánh nhìn như đang thôi miên mình của người bên cạnh. Trong mắt Ánh Dương chứa đựng quá nhiều tâm tư mà Thành Đăng không sao hiểu hết được. Cô hay nhìn thẳng vào mắt của đối phương, im lặng thăm dò, nhưng không để lộ suy nghĩ của mình cho họ thấy. Thế giới 8 tỷ người mà xem ra tìm được một người chân thành khó quá nhỉ. Rồi sẽ có người như vậy dành cho chị thôi. Tin em đi. Tin em ấy à? Sao em có thể chắc chắn như vậy? Vì chị là một bác sĩ tốt. Mẹ em bảo những người tốt chắc chắn sẽ có phúc báo về sau. Mẹ em hay nhỉ? Kể về bà ấy cho chị nghe đi. Nhắc đến mẹ, Thành Đăng lại không giấu được sự tự hào. Nếu nói anh thuộc tuýp đàn ông sùng bái mẹ cũng chẳng có gì là sai. Bởi Thành Đăng luôn rất thích kể về người mẹ bao dung và tốt bụng của mình với người khác. Ánh Dương co chân, nghiêng đầu, áp má lên hai đầu gối, chăm chú lắng nghe Thành Đăng kể về mẹ của anh, kể về sự bao dung của mẹ, kể những chuyện bà Thu từng làm cho con gái của kẻ từng hại bà ấy mất đi khả năng làm mẹ. Nghe tiếng cô sụt sịt, Thành Đăng đang miên man với câu chuyện của mình, chợt khựng lại. Dưới ánh trăng nhạt nhòa cùng ánh đèn sấp bóng, anh thấp thoáng nhìn thấy ngấn nước long lanh vương trên mắt Ánh Dương. Cô vội lau nước mắt vào đầu gối mình, giọng chợt lạc đi lên tiếng. Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời, tự nhiên muốn gặp bà ấy để nói lời cảm ơn quá. Cảm ơn mẹ em á? Vì cái gì vậy chứ? Vì những gì tốt đẹp mà mẹ em đã làm cho cô bé kia á. À, là Tuệ Ngọc đúng không? Hả? Người mà em thích ấy, cũng là cô bé mà mẹ em giúp. May mắn thật vì hai người không đến với nhau. Chị cũng thấy may mắn sao? Có ai cũng nghĩ giống chị à? Thành Đăng lẳng lặng gật đầu. Anh khẽ ngửa cổ nhìn lên trời, hít hà mùi hương mát lạnh của không khí vào trong lồng ngực, rồi khe khẽ thở ra. Lúc biết chuyện, dù rất buồn, nhưng em lại cảm thấy may mắn vì Tuệ Ngọc không chọn em. Không phải vì hận hay ghét bỏ cô ấy, ngược lại em rất thương Tuệ Ngọc. Em biết mọi người đều sẽ cảm thông với cô ấy, nhưng mẹ em cũng rất đáng thương, dù mẹ không có ý cấm cản. Nhưng em biết nếu phải đối mặt với Tuệ Ngọc, ít nhiều cũng sẽ khiến mẹ đau lòng, khiến mẹ nhớ lại những nỗi đau đã từng giày vò bà trong quá khứ. Em hiểu chuyện nhỉ? Ánh Dương lạc giọng khe khẽ thốt lên. Thành Đăng chỉ nhìn cô mỉm cười, rồi chăm chú nhìn Ánh Dương không rời mắt. Nếu em đem chị ra so sánh với người khác, có làm chị giận không? Với ai? Tuệ Ngọc à? Không, mẹ em. Ánh Dương tự nhiên ngại, thẳng lưng nhìn về phía biển mà chẳng dám nhìn Thành Đăng. Giận cái gì chứ? Anh đem cô so sánh với người mẹ vĩ đại của mình, khiến Ánh Dương đang âm ỉ vui không hết. Thấy cô cứ yên không nói, Thành Đăng lại tưởng Ánh Dương giận thì rón rén giật giật áo cô. Bác sĩ Dương. Gì? Chị giận à? Ánh Dương tủm tỉm cười, nghiêng nghiêng người, ngả đầu về phía trước ngực anh rồi đáp. Giận đâu? Dở à? Trong lời nói xen lẫn ý cười khiến Thành Đăng bớt đi một phần lo lắng. Anh cảm thấy Ánh Dương rất tốt bụng, rất bao dung. Anh cũng thích nói chuyện với cô như nói với mẹ, nên so sánh cô với bà ấy cũng chẳng có gì là nói quá. Thành Đăng cúi đầu thấp, hít hà hương thơm thoang thoảng trên mái tóc đang buông xõa của Ánh Dương. Gió liên tục làm nó đong đưa hất về phía của anh. Khoảng cách của hai người chẳng biết từ lúc nào đã dần thu hẹp. Ánh Dương cũng chợt ngửi thấy mùi gì đó thì khụt khịt mũi, càng ngả sát đầu vào người anh. Khi phát hiện ra là mùi trên quần áo mà Thành Đăng đang mặc thì ngẩng đầu thốt lên: "Có mùi." "Hôi sao?" "Không phải, dễ chịu, giống mùi trên đảo." "Hòa trói." Thành Đăng kéo chiếc áo mình đang mặc lên, hít hít vài hơi. Đúng là giống mùi hoa trõi trên đảo mà bọn họ sống thật. Hình như vậy đấy. Lần trước anh ngửi thấy trên đảo, chị cứ thấy quen quen mà không biết là mùi hoa ấy nó giống mùi gì. Giờ thì biết rồi, giống mùi xà phòng giặt quần áo. Ánh Dương cười híp cả mắt, gương mặt theo đó cũng rạng rỡ vô cùng. Hệt như đứa trẻ mới phát kiến ra điều mới mẻ, phải khoe ngay với người thân thiết của nó, mà không hề để ý rằng khoảng cách giữa mình và người còn lại đã rất gần. Nếu đứng từ phía sau, có thể nhìn ra Thành, Ánh Dương đang ngả đầu tựa vào ngực của Thành Đăng. Biển đêm ào ào sóng vỗ, cuối cầu tình yêu, trai gái tình tự, cảnh sắc này quả đúng là lãng mạn vô cùng. Thành Đăng như bị gương mặt và nụ cười vô tư lự của Ánh Dương thôi miên. Anh chậm chậm hạ thấp đầu, dùng âm bụng khe khẽ gọi tên cô. "Bác sĩ Dương." "Ừ." Mắt anh dán lên bờ môi non mềm đang mấp máy, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ quá phận đối với Ánh Dương, mà tim trong lồng ngực cứ cồn cào thúc giục ép Thành Đăng nói ra thành lời. "Em chưa từng hôn ai bao giờ cả." Lời nói ra rồi mà cổ họng anh lại khô rang như người lâu ngày không được uống nước. Ánh mắt nhu tình đăm đắm đặt tầm nhìn vào đối phương, yết hầu nam tính không ngừng chuyển động chờ đợi sự đáp trả của người kia. "Có muốn thử không?" Lời Ánh Dương rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại không biết là muốn hỏi hay đang mời gọi đối phương, khiến cuống họng Thành Đăng càng khô nóng. Vành tay anh bỗng chốc cũng đỏ bừng mà lặng lặng gật đầu đồng thuận. Ánh Dương không nói, mắt vẫn giữ nguyên tầm nhìn. Trong đáy mắt đen lúc này đã ngập tràn sự dịu dàng đầy xúc cảm, như muốn thôi miên đối phương. Bàn tay cô đưa lên siết chặt cổ áo Thành Đăng, âm thầm kéo anh thấp xuống. Hơi thở nồng nàn ấm nóng mơn man đùa nghịch trên da thịt Thành Đăng, khiến anh trộn rộn không yên. Môi gần môi trong gang tấc, Ánh Dương rủ mắt nhìn xuống, chỉ thấy sống mũi thẳng tắp của đối phương. Khi bắt gặp Thành Đăng vừa nâng mắt nhìn mình thì khe khẽ đẩy nhẹ vành môi. Làn môi cô rung rung mang theo luồng khí nhẹ nhẹ, khiến chóp mũi Thành Đăng buồn buồn. Anh thấy cô cười thì hóa thẹn, cũng rủ mắt cười theo. Anh đưa tay lên nhẹ ôm lấy sườn mặt của Ánh Dương, ngón cái giam giáp vuốt ve gò má cô. Thành Đăng vừa định hôn thì một giọt nước từ không trung rơi trúng chóp mũi Ánh Dương, khiến cô giật mình ngẩng mặt nhìn lên trời. Không chỉ một mà nhiều giọt nước đua nhau rơi đổ vào mặt hai người. Ông trời thật là giỏi phá đám, đúng lúc người ta sắp hôn nhau thì đổ mưa. Thành Đăng cười khổ, nắm tay Ánh Dương kéo cô đứng dậy. "Mưa rồi, chạy thôi." "Ừ." Không chỉ có hai người, còn có rất nhiều người khác cũng hối hả chạy trốn mưa. Sóng biển vẫn giạt rào xô vào bờ cát, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Bàn tay Ánh Dương bị siết chặt, mưa lạnh nhưng lòng cô lúc này lại ấm áp một cách lạ kỳ. Khi hai người chạy về tới nhà khách, những người khác cũng vừa tới nơi, bị cả đống con mắt nhìn vào, khiến Ánh Dương phát ngại thì vội thu tay về, rồi bước thật nhanh qua bậc cửa đi lên phòng của mình. Thành Đăng cũng nóng cả mặt, cứ đau đáu nhìn theo bóng lưng cô, đến khi không thấy nữa mới rủ mắt nhìn xuống bàn tay mình. Anh lặng lẽ mỉm cười rồi cũng đi lên phòng. Kệ chiến sĩ của mình vẫn đang cười đùa tếu táo ở dưới sảnh. Sau khi lau khô tóc và thay đồ dính mưa, Ánh Dương lên giường nằm mà miệng không thôi tủm tỉm. Cô không biết bản thân vì cái gì mà lại rung động với người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình kia nữa. Đúng là mặt dày mới đi đề nghị hôn người ta. Cô nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy má đã nóng bừng bừng mà không ngừng được sự thổn thức đang tràn ngập trong tim. Ở bên này, Thành Đăng cũng thấp thỏm không yên, tự ngắm nghía mình trong gương rồi bật cười một cách ngốc nghếch khi nhớ lại lời Ánh Dương khen đôi mắt của mình. Thành Đăng làm vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi phòng đi lên tầng trên. Chân vừa chạm đầu cầu thang thì Ánh Dương cũng từ trong phòng của mình đi ra. Nhìn thấy đối phương thì cảm giác ngại ngùng bỗng chốc lại kéo đến. Cô gượng gạo cười với anh, anh lại lúng túng chỉ về phía phòng của Huệ. Em tới hỏi Huệ xem mai có muốn về với chúng ta không? Chị chưa ngủ à? Ánh Dương mím môi lắc đầu. Chị cũng định sang đưa cho em ấy thêm lọ kem giúp tan vết bầm. Chuyện cần nói thì cũng đã nói hết, không khí lại trở về với trạng thái bối rối ban đầu. Ánh Dương đứng yên bất động, Thành Đăng lại chẳng chịu bước đi. Hai người lúc này rất giống kẻ ngốc cứ đứng đợi đối phương. Trên đảo Trõi cũng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng đến giờ mưa gió liên miên. Bến lặng đầy tàu neo đậu, nhà cửa trên đảo cũng đóng cửa im lìm. Hôm nay Thành đóng cửa quán sớm, lau dọn nhà cửa bị nước mưa hắt vào xong xuôi thì lùa Củ Lạc lên giường đi ngủ. Đảo đã neo người, ngày mưa lại chẳng ai đi đến đâu nên càng điều hiu hoang vắng, buồn như chó cắn. Thành tắt điện rồi nằm xuống giường dỗ Củ Lạc ngủ. Thằng bé hết trở mình thì lại thao láo nhìn lên trần nhà. Chị Đan ơi, Củ Lạc nhớ mẹ Huệ. Ngoan, ngủ đi, mai chị gọi mẹ Huệ cho. Nhưng mà muốn mẹ Huệ ngủ cùng cô. Nào, Thành nghiêm nghị nạt. Cô nghiêng người cho nó gối lên tay rồi vỗ về. Ngoan, ngủ đi, mai hết mưa chị cho đi tắm biển, hay là chị làm bánh mì cho em ăn nhé. Mà nhớ mẹ. Thằng bé mếu máo, giọng như muốn khóc đến nơi. Thành không cứng được phải đành dỗ dành nó. Thôi nào, không khóc, mùa du lịch rồi, để mẹ Huệ đi làm, kiếm nhiều tiền mua quần áo đẹp, trả tiền cơm của Củ Lạc cho chị Thanh nhé. Củ Lạc ăn hết cơm nhà chị rồi đây này. Từ mai em không ăn nữa. Không ăn lớn làm sao được, có muốn lớn nhanh còn giúp mẹ Huệ cho mẹ đỡ vất vả không? Thằng bé gật đầu vâng cái sụp, tay đưa lên dụi mũi. Vậy ngoan, nhắm mắt ngủ đi. Vâng. Nó gật đầu nhưng cái miệng ngậm chặt lại, nước mắt không ngừng ứa ra. Thằng bé nhớ mẹ khóc mà chỉ dám ư ử vì sợ Thanh biết. Cô ấy vòng tay ôm chặt nó vào trong lòng, vỗ về mà lòng cũng thắt theo. Tội nghiệp thằng bé, còn chưa đến 4 tuổi đã phải xa mẹ. Ngày hôm sau, bọn Thành Đăng trở về đảo Trõi, nhưng Huệ không đi cùng với bọn họ. Cô ấy nhắn tin với Thành Đăng, nói người quen đã xin việc giúp mình, hôm nay sẽ đến đó. Ánh Dương ái ngại nhìn Huệ, lo lắng hỏi cô. Ở trên đảo này thật sự ổn chứ? Em không sợ nhà kia làm khó sao? Huệ mím môi lắc đầu, dùng tay nói với Ánh Dương, nhưng cô lại không hiểu. Cô ấy liền lấy điện thoại ra nhắn tin. Em không sao, chủ nhà ở đây họ sẽ bảo vệ người làm nhà mình, mọi người cứ yên tâm về đi ạ. Ánh Dương chưa thật sự tin tưởng lắm thì đăm đăm nhìn cô ấy. Huệ lại nhoẻn miệng cười đầy vẻ trấn an, còn khoát tay ra hiệu cho bọn họ đi. Ánh Dương thấy cô ấy có vẻ lạc quan thì cũng tạm yên tâm mà theo bọn Thành Đăng lên xe điện ra bến để lên tàu. Bọn họ đi rồi, Huệ cứ đau đáu nhìn theo. Không phải cô ấy không muốn về, chỉ là không muốn mang cái mặt sưng húp về, sẽ dọa con trai sợ. Huệ quay trở lại nhà khách, dọn dẹp đồ của mình rồi đi bộ về phía trung tâm đảo. Đến nhà hàng mà người quen tối qua đã giúp cô liên hệ. Cuộc đời của cô ấy không biết phía trước còn vướng phải những khó khăn gì nữa. Liệu có được bình yên hay không, hiện tại chưa thể nói trước được. Thành Đăng xách giúp túi đồ cho Ánh Dương. Chiến sĩ của anh ở dưới tàu đỡ cô xuống. Anh tháo dây giữ tàu rồi đi vào cabin. Ánh nhìn chợt dừng lại ở hàng ghế thứ hai. Ánh Dương đang nói chuyện gì đó với cậu Toàn, chiến sĩ của Thành Đăng rất vui vẻ. Họ nhìn thấy anh thì cười rồi lại tiếp tục câu chuyện. Chỗ ở bên cạnh Ánh Dương đã bị Toàn ngồi mất, nên Thành Đăng đành phải ngồi xuống chỗ còn lại ở hàng ghế đối diện. Anh chợt ngoảnh sang trầm giọng gọi, bác sĩ Dương. Hả? Ánh Dương đang mải ăn câu chuyện với Toàn nên bị giật mình khi Thành Đăng hỏi, sao thế Đăng? Toàn cũng hấp háy mắt nhìn sang, trông cái mặt hau háu hóng chuyện của cậu ta kìa. Thành Đăng thấy phát ghét lên được. Anh sắc xéo liếc chiến sĩ của mình một cái, rồi nhàn nhạt dặn dò Ánh Dương, sóng vẫn lớn lắm, chị cẩn thận say đấy. Cô ấy còn chưa đáp thì Toàn đã hớn hở chen vào, trung đội trưởng anh yên tâm, có em canh chị ấy rồi. Thành Đăng lạnh nhạt quay đi. Sự thờ ơ đó của anh khiến Ánh Dương có chút không quen thì phải. Nhưng ngồi cùng Toàn cũng tốt, chuyện tối qua Ánh Dương vẫn giữ ở trong lòng, giờ phải đối mặt với Thành Đăng cũng có chút ngại ngùng khó mà tự nhiên được. Thành Đăng đang ở bên này sắp xếp lại đồ khi nãy mua trên bến. Ánh Dương thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn sang, sự tập trung với câu chuyện của Toàn theo đó bị phân tán đi không ít. Lúc anh ngoảnh sang thì cô lại bị câu chuyện về người yêu cũ về cô người yêu ở nhà của Toàn thu hút. Hai chị em lại tíu tít buôn chuyện với nhau, không để tâm đến người nào đó, thỉnh thoảng vẫn bị những tràng cười chợt rộ lên của bọn họ thu hút mà ngoảnh sang nhìn. Hôm qua biển động mưa nhiều, lực đổ tể không làm thịt lợn được, khiến cả đảo ngóng trông. Hôm nay lợn vừa pha xong thì mọi người đã sang lấy gần hết. Chỉ từ 7 giờ sáng đến gần 9 giờ mà phản thịt đã chỉ còn mấy miếng linh tinh và ít lòng. Vì anh ta một tuần chỉ mổ lợn một lần nên người dân trên đảo cứ hay có thói quen tích thịt lại để ăn dần. Lợn của lực mổ hầu như là tự nuôi và mua cất của doanh trại quân đội. Hai doanh trại là đủ lợn thịt phục vụ cho đảo. Có người ở bên ngoài đặt thịt vì lợn bộ đội nuôi ngon. Khi về nhà, lực cũng cho ăn thô nên nhiều nạc ít mỡ, nhưng ít khi anh ta bán cho người đó. Chỉ hôm nào nhắm, thịt lợn có nguy cơ không bán hết mới nhắn người bên kia sang lấy. Thanh ở bên nhà vừa làm xong mẻ bánh bột mì mà tối qua hứa với Củ Lạc. Hai chị em ăn xong thì mang sang cho Lực một đĩa. Anh ta đang dọn dẹp, thấy có bánh mì thì lau tay qua loa vào cái tạp dề đeo trên hông quần sóc, rồi nhón lấy ăn một cách ngon lành. Củ Lạc ở bên cạnh thấy cảnh ấy thì cứ tròn mắt lắc đầu. Kinh, chú Lực bẩn thế. Lực vừa nhồm nhòm nhai bánh vừa nguýt thằng bé. Bẩn đâu ra? Tay toàn máu kè. Thật, bẩn thỉu. Ông rửa cái tay đi rồi ăn thì chết à? Ai ăn chanh mất mà cứ phải mê lên. Nhìn thì béo hú ra những mỡ, ngấy hết cả mắt. May không phải body Samsung, mỡ thì làm sao? Lực hất hàm khiêu khích Thành. Tại đứa nào ấy cứ cho anh ăn đồ chiên rán dầu mỡ. Vậy thì đừng ăn nữa. Chê thì sau khỏi phải làm, khỏi cho ăn luôn. Thành nhào tới định cướp lại đĩa bánh, nhưng Lực đã nhanh tay nâng lên cao, không cho cô ấy động vào. Đồ ăn thừa hai chị em họ ăn không hết, thế nào cũng mang sang chia cho Lực ăn hộ. Mà anh ta thì dễ nuôi, cho cái gì là ăn cái nấy, chưa từng từ chối lần nào. Củ Lạc nghe Thanh bảo á không làm bánh nữa thì mê tơi lên, kéo tay cô giật giật. Tị Tan, làm cho em ăn, em chích lắm, bánh mì rán ngon, khi nào mẹ Hệ về tị Tan làm cho mẹ Hệ ăn nữa nhớ. Thanh hài lòng xoa đầu Củ Lạc, nói với nó. Làm cho mình Củ Lạc ăn, còn cái loại mồm chó vó ngựa kia nhịn. Ai nhịn đấy? Tiếng đàn ông hồ hởi vọng tới, thu hút sự chú ý của bọn họ. Hai người bọn họ mỗi lần cãi nhau là y như rằng cả làng nghe thấy. Thắng bún lèo bóp phanh xe cái kít, dừng lại trước cổng nhà Lực đồ tể, chỗ anh ta bày phản bán thịt lợn. Hai người cười lớn, người chào anh. Củ Lạc thấy Thắng cũng hồ hởi reo lên. À, bác bún lèo. Thắng cười híp mắt, nhéo má thằng bé một cái, còn mắng yêu. Bố cái thằng này, đi chơi không? Lên xe bác đèo. Thế nào hai đứa? Mưa gió thế không việc gì chứ? Rụng nửa cây xoài anh ạ. Lực hất mắt về phía sân, lá và quả xoài xanh rụng đầy gốc. Uầy, tiếc thế, Củ Lạc không ra nhặt xoài ăn nữa à? Không, tua lắm, em ăn rồi. Nó nhăn mặt nhíu mày, cái cổ rụt lại, dùng mình biểu cảm như vừa ăn xoài xanh xong ấy. Thế có đi chơi không Lạc? Nghe nói được đi chơi, Củ Lạc thích lắm. Nó thích được ngồi sau yên xe rồi được chở đi lòng vòng quanh đảo, vừa mát vừa được đi ra khỏi nhà. Củ Lạc sung sướng vô cùng. Nó ngẩng mặt nhìn Thanh dò ý, thấy cô ấy không nói gì, Củ Lạc liền lắc lắc đầu rồi lẩm nhẩm. Tị Tan nớm lắm, không cho đi đâu, bác xin tị Tan cho Củ Lạc đi đi. Lẩm bẩm cái gì đấy? Thanh nghe thấy thì nhéo má nó, nửa đùa nửa thật xui. Hỏi bác có lấy mẹ cháu không, mà sao cứ gặp là đòi đèo cháu đi chơi thế hả? Nghe Thanh bảo thế, Củ Lạc tua lại y chang. Bác còn lấy mẹ Hệ không mà đòi đèo táo đi tôi thế hả? Cái miệng nó dẻo quẹo khiến Thắng lấy làm thích thú mà hùa theo. Cái thằng nhóc này tua như cái máy ấy. Thích bác à mà đòi bác lấy mẹ cháu? Củ Lạc không cần nghĩ liền quẩy quậy lắc đầu. Thắng lại hỏi, thế mà còn đòi bác lấy mẹ Huệ? Thì bác lấy mẹ Hệ thông, bác làm bố táo, rồi bác nuôi táo cho mẹ Hệ đỡ phải đi làm. Mẹ Hệ ở nhà tôi với táo chú cháu. Bảo chú Lực nuôi. Không, chú Lực lấy tị Tan rồi. Ơ điên à? Lực đồ tể nghe thằng bé nói thế thì cật lực xoa đầu nó, còn liếc mắt nhìn Thanh một cái. Cô ấy cũng chẳng vừa mà khinh khỉnh bĩu môi. Chó nó thèm. Củ Lạc sợ bẩn thì né đầu tránh khỏi tay Lực. Nó còn thuận tay đưa lên phẩy phẩy chỗ vừa bị anh ta đặt cái tay còn dính dầu từ bánh và máu lợn vào. Bà Tín béo bảo tị Tan lấy chú nụt đi thì sẽ được ăn thịt lợn miễn phí. Lợn? Thanh không hài lòng chỉnh lời. Lợn. Cổ Lạc vẫn ngọng, Thành khẽ cau mày gắt, nói chậm thôi cái thằng nhóc này, đã ngọng mà còn nói nhanh, lợn. Nó không hài lòng bĩu môi rồi đổi giọng ngay. Nhưng mà chị Tân bảo chị ấy phải lấy oppa rồi, không lấy tú nực đâu, nên nó vẫn phải trả tiền xin nợ đấy, bác Bún Lèo ạ. Câu chốt này của thằng bé khiến cả bọn phì cười. Thằng Bún Lèo là cười sảng khoái nhất. Anh ấy cứ thích cái thằng nhóc này, lần nào đi qua mà gặp nó nhá, nghe nó líu lo cái miệng chào mình dẻo quẹo đi là lại ước. Giá mà có thằng con trai lém đỉnh ngoan mồm thế này thì hạnh phúc biết mấy. Thôi kệ hai đứa nó cắn nhau, bác cháu mình đi một vòng quanh đảo cho nó mát nào. Thắng khom người xốc nách Cổ Lạc, bế nó đặt lên yên xe mình, rồi dặn dò nó ngồi yên không được cựa quậy, tránh cho chân vào đũa xe đạp. Cổ Lạc được đi chơi thì sướng rơn, người lớn bảo gì nghe nấy, cái miệng lúc nào cũng nhóm nhém muốn cười, còn huyên thuyên hỏi đủ thứ. Hai bác cháu đi rồi, Thanh cũng định về nhà mở hàng, nhưng đã bị Lực tóm lại. Cô gắt gỏng mắng anh ta bôi tay bẩn vào áo mình, nhưng Lực lại không cãi mà cau có mặt mày gắt lại. Mẹ cái con điên này, cứ gán ghép ông Thắng với cái Huệ làm gì? Làm sao? Ông ấy vô sinh nên mới bỏ vợ tha hương đến đảo này. Giờ mày cứ xoen xét cái mồm gán ghép, có khác nào gợi lại chuyện ấy, khiến người ta khó xử. Khó xử gì? Vô sinh thì lấy chị Huệ, đã có sẵn Cổ Lạc rồi thầy, khỏi phải áy náy. Anh ấy chẳng bảo vì áy náy với vợ nên mới ly hôn cho người ta lấy chồng khác mà kiếm đứa con để được làm mẹ đấy à? Với cả không có con thì Cổ Lạc càng được yêu thương. Em chẳng thấy làm sao cả, anh ăn nhiều mỡ lợn, bị lấp óc rồi có đúng không? Con này! Bị mắng, Lực hục hoặc co tay dọa dẫm. Thanh chẳng thèm sợ, còn trợn mắt bĩu môi trêu người anh ta. Trước khi cong mông chạy biến về nhà mình, Lực nghĩ lại thì thấy Thanh cũng có lý, lại còn tặc lưỡi khen ngợi cô. Con bé này có tí tuổi đầu mà cái đầu đã suy nghĩ đâu vào đấy, không giống như anh ta chỉ nghĩ đơn giản. Đúng là bị mỡ lợn lấp óc thật. Thắng Bún Lèo đến đảo Trõi sinh sống cũng gần 5 năm nay đến nơi rồi. Anh là người hiền lành chất phác, làm nhiệm vụ trông nom và gác ngọn hải đăng, hàng đêm đến giờ bật đèn soi đường cho tàu thuyền biết phương hướng di chuyển. Mấy người bọn họ cùng với Thắng Bún Lèo từ lâu đã hay qua lại, coi nhau như anh em. Lực lâu lâu lại để dành ít nội tạng lợn làm thêm vài bát tiết canh, rồi gọi những người thân thiết đến nhà làm bữa, không thì sẽ kéo lên chỗ của Thắng tụ họp với nhau. Rượu vào lời ra, tâm sự không ít chuyện, nên phần nào hiểu được hoàn cảnh và con người anh ấy. Vì đã có kinh nghiệm trải qua một trận sóng cao gió cả ngày hôm qua, Ánh Dương đã có thể làm chủ được cái dạ dày của mình khi con tàu oằn mình vượt trên biển nước. Tàu đi gần về phía đảo Trõi, Thành Đăng lại nhắc đồng chí trong buồng lái, tấp vào hòn Cô Tiên, anh luôn nhá. Từ lúc thấy em mua thuốc, anh đã biết sẽ tấp vào đấy rồi. Đăng kiên trì thật đấy, ông ấy không quay về đảo đâu. Lòng tự trọng bác ấy quá cao anh ạ. Người còn trên lãnh hải của mình thì là dân của mình, làm sao mà bỏ rơi họ được. Vừa rồi biển động như vậy, không biết thế nào, cũng may hòn Cô Tiên kín, còn đỡ hơn đảo mình. Trời đày, 2 năm qua bao nhiêu trận bão lớn nhỏ mà có hề hấn gì đâu. Đợt năm ngoái bão thẳng vào đấy, cứ tưởng mất xác rồi, thế mà ông ấy vẫn khỏe re, sợ thật đấy. Anh Luân vừa thao tác đánh bánh lái né cơn sóng ập đến một cách nhuần nhuyễn, vừa cao giọng cảm thán. Thành Đăng không nói nữa, anh ấy tập trung điều khiển tàu. Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đó. Ánh Dương ở bên này nghe hai người nói về người bí hiểm nào đó thì tò mò lắm. Cô nghiêng sang phía Toàn thì thầm hỏi, ai vậy? Ai cơ? Anh lái tàu với Đăng vừa nhắc tới đấy. À, ông Cẩu ấy ạ, một ngư dân của đảo, nhưng 2 năm đã thoát ly không về đảo mình nữa mà sống trên tàu cá lênh đênh quanh khu vực hòn Cô Tiên. Mình sắp ghé vào bây giờ đấy ạ. Hòn Cô Tiên bé lắm, nhưng mà có nhiều núi đá vây quanh nên kín hơn đảo mình. Nếu chưa vắn số thì sóng gió vừa rồi vẫn qua được ạ. Sao có nhà không ở lại sống trên tàu, lạ thế. Anh Luân vừa bảo rời đây đấy chị. Toàn bật cười. Ánh Dương vẫn chẳng hiểu gì nhăn mày. Vẻ mặt đó của cô khiến Toàn buộc phải nghiêm túc kể. Con trai ông Cẩu theo cướp biển làm loạn vùng biên. 2 năm trước tàu cướp biển còn đâm chìm tàu ngư dân và tàu biên phòng đang thực thi luật pháp trên biên giới trên biển. Cũng may có hải quân và kiểm ngư ứng cứu kịp thời nên không thiệt hại về người, nhưng vẫn có người bị thương nặng. Hồi ấy trung đội trưởng cũ của bọn em bị thương nặng lắm, suýt phải cưa chân, phải về đất liền dưỡng thương. Anh Đăng mới được điều đến, anh Đăng nhỉ? Thành Đăng nghiêng đầu, liếc nhìn phía ấy một cái, chỉ cười rồi quay đi. Toàn lại hào hứng nói với Ánh Dương, lúc anh Đăng mới đến, tại anh ấy còn trẻ nên mấy anh ở trung đội chưa phục như bây giờ đâu. Nhưng sau khi anh ấy đàm phán, đuổi được đám cướp biển kia, ép bọn họ cam kết không quay lại làm loạn nữa, mà không mất một viên đạn hay xung đột vũ trang nào, thì bọn họ mới nể phục anh ấy mà răm rắp nghe lời đấy chị. Thật sao? Vâng, trung đội trưởng của bọn em nhá, giỏi lắm. Võ nghệ thì em không biết, chứ võ mồm á, anh ấy ăn đứt những người khác. Toàn vừa nghiêm túc đã tếu táo ngay được. Ánh Dương cảm nhận được sự tấu hài của cậu ta thì bật cười thành tiếng. Thành Đăng ngoảnh mặt nhìn cô, khóe miệng vừa đẩy cong hết cỡ liền giật giật nhẹ rồi thu lại, đôi mắt đen láy long lanh chăm chú nhìn lại anh, vừa giống như muốn khen ngợi vừa tỏ ra ngưỡng mộ tự hào. Ánh Dương chưa hết tò mò lại hỏi tiếp, xong rồi con trai của ông kia thì sao? Đi theo đồng bọn rồi chị, làm sao mà dám vác mặt về đảo nữa. Ông cậu cũng vì vậy nên không dám về nữa mà bỏ ra ở đấy. Anh Đăng á, anh ấy nhiều lần làm tư tưởng nhưng mà không xuôi. Ánh Dương gật gù tỏ ra đã hiểu, nhưng sực nhớ ra liền thốt lên, má có cướp biển luôn á? Vâng, có chứ. Cướp biển, tàu nước ngoài có vũ trang trá hình thành tàu ngư dân để xâm nhập trái phép vào lãnh hải qua đường biên giới cũng có, chứ không phải chỉ có ở khu vực đang tranh chấp mới có những trường hợp như thế thôi à? Không đâu chị, chỗ nào cũng có. Nếu mà không bọn em ở đây làm cái gì chứ? Chứ chị tưởng bộ đội chỉ hàng ngày ở trong doanh trại trồng rau chăn gà bắt sâu thôi à? Ánh Dương không giấu giếm liền gật đầu. Toàn khe khẽ cười lắc đầu nói, khắc nghiệt lắm chị ạ, huấn luyện gian khổ như thực chiến, thế mới không bị động chứ. Bất kể nắng mưa, biển lặng hay bão gió, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Cứ còi lệnh một phát là dù có đang say giấc nồng, thằng nào mà mơ được sờ tay bạn gái rồi ấy, thì cũng phải bật dậy như tôm tươi, mê tơi rơi rụng, nội vụ gọn gàng ra sân tập hợp. Xong rồi nhá, hôm sau mà mơ tiếp. Rồi công trình trên đảo đều do bọn em làm hết đấy, giỏi không chị? Giỏi, siêu giỏi, cực kỳ giỏi. Ánh Dương nghẹn ngào gật đầu. Toàn cười híp cả mắt nhìn chàng trai vừa mới tròn 20 tuổi, răng trắng hơn cả da ở trước mặt, khiến Ánh Dương cảm thấy khâm phục và biết ơn vô cùng. Cô cứ tưởng chỉ có ở vùng biển đảo đang xảy ra tranh chấp chủ quyền với người nước ngoài mới có những chuyện như Toàn vừa kể, chứ chưa từng liên tưởng ở vùng biển đảo như thế này lại có thể xảy ra những trường hợp ngặt nghèo và nguy hiểm đến như vậy. Vì có người lắng nghe, Toàn vui mồm kể tiếp, nhưng phía bên đã có tiếng đằng hắng như ra hiệu cho cậu ta dừng lại, khiến Toàn cứng miệng. Toàn liếc mắt nhìn sang, bắt gặp cái lắc đầu của Thành Đăng thì không nói nữa. Ánh Dương nãy giờ vẫn dõi theo bọn họ, thấy anh không muốn để Toàn nói tiếp những chuyện ấy cho cô nghe, thì đoán đó là chuyện bí mật quân sự nên không hỏi nữa. Chẳng mấy chốc, tàu của bọn họ đã đến gần hòn Cô Tiên. Bước sóng dần nhẹ hẳn, con tàu lướt sóng áp sát tàu cá nhỏ, lẻ loi chồng chành, được ràng chặt bằng sợi thừng với cọc gỗ. Tiếng động cơ át tiếng sóng, nhỏ dần rồi tắt hẳn khi tàu tuần tra áp sát tàu gỗ. Đợi tàu gần như đứng lặng trên mặt nước, bọn họ mới ra khỏi cabin. Thành Đăng cầm theo túi đồ mà mình mua lúc trên đảo chính, nhảy sang tàu cá của ông cầu. Trên con tàu đơn sơ mộc mạc, lớp sơn xanh đã chóc gần hết, để trơ ra những mảng gỗ đen xỉ ẩm ướt ngổn ngang những đồ dùng linh tinh, từ can đựng dầu, can đựng nước, thau chậu đến nồi niêu đã móp méo hết cả đi. Mùi hôi tanh xộc vào mũi khiến anh ngoảnh mặt hắt hơi. Thành Đăng khụt khịt mũi, di mắt nhìn vào trong, tầm mắt nhìn đặt đến nơi chân gối ngổn ngang. Anh khẽ khẽ lên tiếng, bác cậu, bác cậu ơi. Từ trong đống chăn đã lòi cả bông trần ra ngoài, có cái gì đó động đậy. Thành Đăng đoán là ông cầu thì bước lại gần. Ai đấy? Cháu Đăng đây. Sau câu hỏi là một chàng ho hen kéo theo đờm đặc khò khè vang lên. Ông cầu uể oải ngóc đầu ra khỏi chăn bông. Tuy thời tiết ẩm ương, nhiệt độ khá mát mẻ, nhưng cũng không đến mức phải đắp chăn bông như sắp chết rét đến nơi. Thành Đăng ngồi xổm bên ngoài, ngó vào trong khoang tàu cá. Bác làm sao thế? Nghe giọng nặng nặng như ốm ấy. Không biết, mệt mệt từ tối qua. Anh lo lắng đưa tay qua ô cửa gỗ, chạm vào trán người đàn ông, cảm nhận cái hầm hập của người bị sốt chuyển sang, khiến Thành Đăng giật mình thốt lên. Bác sốt rồi đây này, bác có thấy đau ở đâu không? Ông ấy không nói nữa, cả người cứ run lên trong chăn, hơi thở nặng nề kèm theo tiếng rít lên để thở đầy mệt nhọc. Thành Đăng ngoảnh về phía tàu tuần tra gọi lớn, bác sĩ Dương, ơi, chị sang đây một chút, bác cậu sốt rồi. Ánh Dương nhanh chóng được sự trợ giúp của Toàn sang bên tàu cá. Nhìn con tàu cũ nát, bậu cửa bị mọt đục ọp ẹp vô cùng, khiến cô nổi da gà. Trong đầu trộm nghĩ, ngờ mà giữa biển cả thế này, liệu có khi nào tàu bị sóng cao, gió cả, bóp vụn mất không? Thành Đăng đưa tay cho cô, bám lấy để đi vào bên chỗ ông cậu nằm. Mùi hôi hám ẩm mốc bốc lên, khiến cô nhăn hết cả mặt mày. Thành Đăng ái ngại nhìn sang, Ánh Dương đưa tay ngăn lời anh định nói. Cô móc khẩu trang trong túi đựng dụng cụ y tế đeo lên, ngăn mùi hôi hám. Ánh Dương không phải sợ bẩn hay kỳ thị người này, chỉ là sợ bị thứ mùi hỗn tạp trong con tàu của ông ta làm cho lợm họng rồi lại nôn ọe gây mất thiện cảm mà thôi. Cô kiểm tra xong thì bảo Thành Đăng nên đưa người này về trạm xá để chuyển nước. Anh nghe xong liền nói lại với ông ấy. Bác nghe thấy bác sĩ nói gì chưa? Cháu đưa bác về đảo nhé. Không, tao không đi đâu. Chết thì chết ở đây, không đi đâu cả. Về đấy làm cái gì? Nhục, nhục lắm. Vấp phải sự cự tuyệt đầy gay gắt của ông ấy khiến hai người khó xử. Thành Đăng lại hạ giọng dỗ dành. Bác ốm lắm rồi, ở đây dầm mưa dãi nắng rồi bệnh hơn thì làm sao? Một thân một mình rồi ai chăm sóc? Kệ, kệ, kệ mẹ tao, đi đi. Nghe ông ấy gắt, kèm theo tiếng ho sủ sủ như muốn rách cái họng đến nơi, Ánh Dương không nhịn được nữa, đành lên tiếng khuyên nhủ. Bác nghe lời Đăng về đảo, khỏi bệnh rồi muốn đi đâu thì đi, có ai bắt bác phải ở lại đâu. Ông ấy chẳng thèm nghe mà ngoảnh mặt quay lưng lại với hai người. Ông cậu không sợ chết, chỉ sợ ánh mắt của mọi người trên đảo nhìn mình như kẻ tội đồ. Những gì con trai ông ấy gây ra không thể tha thứ. Thân là bố không dạy được con, để nó theo giặc báo hại bao nhiêu người, làm sao ông ấy còn dám vác mặt về nhìn ai trên đảo ấy được nữa. 2 năm trôi qua, nhờ xóm giềng, nhờ mùi hoa trõi mà có dám lại gần đâu. Thỉnh thoảng vào những ngày trời quang, ông cậu vẫn thường đứng trên mũi tàu đau đáu trông về phía đảo, rồi ngậm ngùi đau xót, vừa giận con vừa tự trách chính mình. Ánh Dương không vì sự cố chấp của ông ấy mà bỏ cuộc. Cô liền lật chăn đang trùm kín, mang tay người đàn ông ra. Gió lùa qua ô cửa khiến ông cậu súng do lại. Cả người ông ấy co quắp, lên gân, ngần tiếng ho nặng nề, kéo cử rít lên một tràng dài. Ánh Dương ái ngại nhìn ông ấy rồi lại nói với Thành Đăng. Tình hình này để ông ấy một mình ở đây, không thuốc thang thì e là sẽ nặng hơn, chết lúc nào không biết. Thành Đăng gật đầu, quay sang dỗ dành ông cậu. Bác nghe bác sĩ nói rồi đấy. Ông ấy ôm ngực khò khè gắt lên. Sống chết, kệ tao. Đi về hết đi. Bác hạc mạnh cho đờm long ra. Ánh Dương vội vỗ lưng giúp ông cậu điều hòa nhịp thở. Cô quay sang nhìn Thành Đăng, rồi lại rủ mắt nhìn vào người đàn ông khốn khổ giữa đống chăn. Đăng, dường như anh hiểu được ý của Ánh Dương thì khe khẽ gật đầu. Cô chui ra khỏi khoang tàu trước để cho anh bế ông cậu mang ra theo. Bị nhấc lên đột ngột khiến ông cậu phát cáu mà điên cuồng phản kháng. Mặc ông ấy giãy giụa chửi bới, Thành Đăng vẫn một mực ôm chặt thân thể gầy gò, già nua tiểu tụy, phần nhiều là xương bế ra. Mày bị điên à? Cái thằng này. Bác yên lặng một chút đi, có bệnh thì phải chữa, đau ốm thế này còn cố chấp cái gì? Tao bảo sống chết kệ tao cơ mà, khiến gì mày lo hả? Chiếc tàu nhỏ bé vì sự chống cự của người đàn ông và sự di chuyển của bọn Thành Đăng mà rung lắc trên mặt biển. Toàn và một chiến sĩ nữa giữ chặt dây thừng nối giữa hai tàu, giúp nó bớt chồng chành để Thành Đăng dễ dàng đưa người sang tàu tuần tra hơn. Bọn họ ở bên này đưa tay với sang muốn đỡ người giúp, nhưng toàn hụt bởi việc trao đổi người trên mặt nước đã khó khăn vì sóng nước không chịu đứng yên, thì ông cầu ở trên này cũng bất hợp tác. Bác yên một chút xem nào. Ánh Dương khẽ gắt rồi giúp Thành Đăng nâng người đàn ông về phía của bọn Toàn, nhưng ông cầu vẫn không ngừng quẫy đạp lung tung, còn luôn miệng gào lên. Chúng mày, thả tao ra, thả ra ngay. Trong lúc hỗn loạn, Ánh Dương bị hất ngã về phía mép tàu. Cảnh tượng diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc khiến bọn họ không kịp phản ứng. Toàn thảng thốt hét toáng lên. Bác sĩ Dương, chị cẩn thận. Cô chới với vươn tay, nhưng tàu lại bị sóng xô bất chợt đẩy đi, khiến Ánh Dương không bám được vào Thành Đăng mà cứ thế ngã ngửa xuống nước. Tiếng hét thất thanh của cô cùng với rất lớn phát ra khiến cả đám giật mình. Toàn, Quyết, đỡ lấy. Trong lúc cấp bách, ông cậu vì khiến Ánh Dương ngã xuống nước cũng chợt im bặt. Thành Đăng mới dễ dàng chuyển ông ấy sang cho chiến sĩ của mình. Anh không nghĩ ngợi mà rất nhanh đã lao xuống làn nước xanh thăm thẳm. Tiếng người tiếp nước lần thứ hai khiến tất thảy cũng ngã nhào về phía mép tàu dõi theo. Bị bất ngờ hất xuống nước khiến nước chui vào mắt, vào miệng, vào mũi, làm Ánh Dương bị sặc. Hai mắt nhắm nghiền không mở nổi ra. Cô mặc sức quẫy đạp, muốn ngoi lên để thở nhưng lại bị áp suất và lực đẩy của nước làm cho chới với không yên giây nào. Tuy là nơi neo đậu nhưng mực nước lại khá cao, từ mặt nước đến đáy cũng phải gần 3 mét. Sóng dành khiến hai con tàu theo chiều hướng va vào nhau. Ánh Dương vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì đã húp chán vào vỏ tàu cá đau điếng. Cô đau quá, quên việc phải nín thở nên khi bị nước kéo xuống đã bị sặc, mất luôn dưỡng khí. Nước tràn vào miệng, vào hốc mũi, cảm giác như lồng ngực sắp bị nổ tung đến nơi. Chỉ trong chốc lát, Ánh Dương đã cạn kiệt khí thở. Khi cô chấp nhận buông tay, chịu chết thì cả cơ thể như được bao lấy bằng một lực rất lớn, rồi kéo thẳng lên khỏi mặt nước đang vây hãm muốn nuốt chửng cô đến nơi. Thật may mắn khi Ánh Dương chưa hoàn toàn bị mất ý thức, nhờ Thành đang kéo lên mới kịp thời. "Bác sĩ Dương, bác sĩ Dương, thở đi, em giữ được chị rồi, mở mắt nhìn em." Anh liên tục vỗ vào mặt cô, luôn miệng gọi Ánh Dương. Trong lúc anh muốn đưa cô về tàu thì Ánh Dương bất thình lình choàng tỉnh. Cô không ngừng cùa quạng bám chặt cánh tay Thành Đăng, mắt dính nước cay xè nhắm tịt, cố nghển cổ ngửa mặt lên trời, miệng không ngừng hé mở mà hớp không khí như cá mắc cạn. Lồng ngực cô đau tức, khoảng mũi cũng đau buốt vì sặc nước. Nước mắt không ngừng ứa ra hòa cùng nước ướt trên gương mặt đã trắng bệch cả đi của mình. "Bác sĩ Dương, chị ổn chứ?" Cô không ngừng cùa quạng bám chặt cánh tay Thành Đăng, mắt dính nước cay xè nhắm tịt, cố nghiền cổ ngửa mặt lên trời, miệng không ngừng hé mở mà hớp không khí như cá mắc cạn. Lồng ngực đau tức, xoàng mũi cũng đau buốt vì sặc nước. Nước mắt không ngừng ứa ra hòa cùng nước ướt trên gương mặt đã trắng bệch cả đi của mình. "Bác sĩ Dương, chị ổn chứ?" Thành Đăng thấp đầu cọ mặt vào trán người đang tựa vào lòng mình, lo lắng hỏi han. Ánh Dương vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, hơi thở gấp gáp cố gắng điều hòa, đầu tựa vào hõm cổ Thành Đăng để anh ôm lấy. Thành Đăng gạt nước, ôm theo cô bơi lại gần tàu, rồi đẩy Ánh Dương lên trước cho bọn anh Luân đưa cô lên. Ánh Dương run rẩy co ro trong chiếc chăn đơn mà Quyết khoác cho. Ở dưới nước còn ấm, khi được vớt lên bờ, gặp gió lạnh khiến cả người cô tím tái hết cả đi. Thành Đăng ôm Ánh Dương xuống khoang nghỉ ngơi dành cho thủy thủ phía dưới cabin, rồi lấy đồ cho cô thay trước. Ánh Dương thay đồ xong thì ôm theo chăn, bám tay Thành Đăng lên boong tàu. Tay cô lạnh ngắt, sự run rẩy truyền sang cả Thành Đăng. Gió biển ào ào thổi khiến Ánh Dương bất giác rùng mình. Thành Đăng cảm nhận được thì càng siết chặt tay, kéo cô nép sát vào người mình, vòng tay bảo bọc, dùng thân mình che chắn như muốn sưởi ấm cho Ánh Dương. "Ổn không?" "Ừ, vào cabin chắc ấm hơn. Nhanh vào thôi." Lúc này ở trong cabin, ông cậu lại tiếp tục cảm giảm bất mãn vì bị đám lính này cưỡng chế bắt lên tàu. Lúc bắt gặp ánh nhìn của Ánh Dương, thấy cô trong bộ dạng nhếch nhác, tóc dài ướt sũng nước, môi thâm tím vì lạnh, ông ấy liền im lặng, ngoảnh mặt quay đi. Nhưng khi tàu vừa khởi động chuẩn bị về đảo Chõi thì người này lại lẩm bẩm nhếch móc. "Chúng mày á, trả tao về tàu, đưa tao đi đâu?" Tiếng ông cậu chửi bới hòa cùng tiếng động cơ chành chạch vang trên biển cũng chẳng khiến ai để tâm đến lúc này. Ông ấy chửi mệt thì thở hổn hển, cái mặt nhăn quắt, lúc này chẳng còn chút sức sống nào. "Bác không mệt à?" Lời Ánh Dương thu hút được sự chú ý của ông ấy. Ông cậu mệt nhọc nghiêng đầu, chán ghét nhìn cô. Ánh Dương cũng chẳng thèm sợ, còn nó đang tức vì làm việc tốt mà bị người ta hất xuống biển, suýt nữa thì mất toi cái mạng rồi. Nhưng sự tức giận ấy đã nhanh chóng bị bỏ quên. Đầu mày Ánh Dương chợt cau lại khi thấy một nốt mụn rất to và sẫm màu lồi hẳn trên trán người đàn ông kia. Cô mắc bệnh nghề nghiệp, mon men lại gần để nhìn cho rõ, rồi đưa tay ra định chạm vào, lại bị người kia cự tuyệt, ngoảnh đi không cho động vào. Ánh Dương chừng hửng thu tay về, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: "Cái nhọt trên trán bác có từ bao giờ thế?" Ông cậu phì phò thở, lười biếng nhướng mày không muốn đáp. Cô càng cố chấp: "Này bác, cháu đang hỏi bác đấy." "Sao thế bác sĩ Dương?" Thành Đăng nhẹ giọng hỏi han, cũng như muốn kiềm Ánh Dương lại. Người đàn ông này cứng đầu quá, Ánh Dương lại cố chấp, nên anh sợ hai người bọn họ sẽ càng căng thẳng hơn, nên đành xen vào. "Có vấn đề gì cứ nói với em." Chị nghi ngờ cái nhọt kia không đơn giản, chỉ là cái nhọt thông thường. Ý là sao? Nhìn thoạt qua thì giống nhọt, nhưng dựa vào màu sắc thì có thể nó là khối u chứ không phải mụn thịt thông thường. Những người có mặt đều tỏ ra bất ngờ với chẩn đoán của Ánh Dương, nhưng chỉ riêng khổ chủ là ông Cẩu thì vẫn thờ ơ với sự việc. Xem ra người này từ lâu đã xem nhẹ tính mạng nên chẳng màng tới tình trạng bệnh tật của mình nữa rồi. Từ mấy tháng trước, trên trán ông Cẩu đã mọc lên cái mụn, ban đầu chỉ to bằng hạt cơm, vì ngứa nên ông ấy gãi còn cấu đi, cứ tưởng là hết rồi, nhưng chỉ một thời gian đã mọc lại mà còn to hơn trước. Không chỉ có thế, hiện tại màu sắc của nó còn thẫm màu, xù xì, khiến Ánh Dương nghi ngờ đó là một khối u. Về đến bến chõi, ông Cẩu nhanh chóng được đưa về trạm xá quân y. Người trên đảo nhìn thấy ông ấy thì xì xào chỉ trỏ, ai cũng thắc mắc sao người đàn ông này lại quay về. Ông Cẩu nhanh chóng được chuyển nước hồi sức và tiêm thuốc an thần nên rất nhanh đã không còn phản kháng mà chìm vào trong giấc ngủ. Ánh Dương đeo găng tay y tế, cẩn thận lấy tế bào từ cái nhọt to tướng, hình thù giống như cái vỏ nhôm sơ sinh, đã cạo hết gai trên trán ông Cẩu để đưa đi làm xét nghiệm. Anh Thành ở bên cạnh ái ngại hỏi han, nếu xác định là khối u thì sao? Tùy tình hình phát triển rồi tính tiếp anh ạ. Anh ấy khẽ chậc lưỡi, chết thật, ông ấy một thân một mình, giờ mà lại thêm bệnh tật thì không biết phải làm sao đây. Còn phải làm xét nghiệm nữa, nhưng chắc chắn 9 phần 10 là khối u rồi anh ạ, mà lành hay ác thì cũng phải loại bỏ thôi. Lấy xong tế bào làm xét nghiệm, Ánh Dương bàn giao lại cho quân y, vừa rửa tay vừa khẽ thở hắt ra, mới ở trên đảo mấy ngày mà gặp không ít chuyện. Lúc cô vừa định đi ra ngoài thì có mấy cậu lính kéo nhau đi tới, vừa nhắc thấy bọn họ, anh Thành đã hỏi, rồng rắn đến đây làm gì thế mấy đứa? Chúng em đưa thằng Lương đến cho anh hồi sức. Anh ấy nhìn Lương một cái, thấy cậu ta khỏe re thì khẽ cau mày, nó thế kia thì làm sao mà phải hồi sức, nó đau đớn vật vã ngoài vườn rau tăng ra suốt từ sáng đến giờ đấy anh. Giờ nắng lên rồi á, bọn em phải lôi nó vào đấy, chứ không say nắng ngất ngoài ấy rồi. Bọn họ ấn dúi Lương ngồi xuống ghế, có cậu còn nhanh nhảu xoay cái quạt cây về phía cậu ta. Ánh Dương tò mò nhìn theo, cô cũng giống anh Thành, thấy thằng nhóc này hoàn toàn ổn mà. Các anh ấy trêu anh ấy đấy, bọn họ lên gọi anh với bác sĩ Dương xuống ăn cơm, em đang ở vườn rau thấy thì đi theo ạ. Lương cười cười đáp, hai cậu còn lại cũng nhăn nhở cười theo. Ngay sau đó Lương lại ca thán, mà em á cũng đang đau lòng muốn chết đây này. Làm sao? Luống rau mầm em chăm sắp chết, ngày nào cũng chắt từng chậu nước ngọt để dành tưới cho, mà cha bà nó, sau một trận mưa nó tan xác nát nhè hết rồi anh ơi. Giọng Lương vật vã thê lương, cái mặt đen nhẻm cũng bày ra vẻ đau lòng, khiến người khác nghe được vừa thương vừa buồn cười. Thành Đăng từ bên ngoài đã nghe được lời cậu ta, liền nhanh chân bước vào mà hỏi, thế luống mồng tơi thì sao? Gãy rạp hết anh ạ. Nghe báo cáo mà Thành Đăng nhăn hết cả mặt lại, bày ra vẻ tiếc nuối vô cùng. Anh khẽ chép miệng, tay chống hông, người đã xoay ra phía cửa, trông về vườn tăng ra. Mưa lớn đột ngột, bọn họ không kịp che chắn, làm hỏng mất mấy luống rau mà bao ngày chăm bẵm nên ai cũng tiếc. Sau bữa trưa, Ánh Dương lên phòng của Thành Đăng đi nhờ nhà vệ sinh trên ấy. Anh bảo cô cứ nghỉ ngơi, đến chiều mát hãy về, nhưng Ánh Dương ngại nên từ chối. Phòng của anh gọn gàng ngăn nắp, lúc nào cũng mở cửa đón nắng gió nên không có mùi ẩm mốc, ngược lại thoáng đãng vô cùng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.